Thần đạo Đan Tôn, chương 4799, cưỡng ép. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi mời người cao minh khác đi. Ta không có hứng thú, ta mở miệng. Ngươi còn muốn ra sức khước từ. Liên Ngọc Đường hừ một tiếng. Hẳn ngang nhiên xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn. Chỉ là hóa linh nhị biến. Hắn vung tay là có thể trấn áp. Ánh mắt Lăng Hàn phát lạnh. Hắn phát động năng lượng hủy diệt hóa thành một thanh kiếm chém tới. A, Liên Ngọc Đường kêu lên đau dớn. Hắn đánh ra một kích bị đánh rách mặc dù không có bị cắt ra. Nhưng hắn cũng ngạc nhiên. Hơn nữa còn tạo thành phản phệ nhất định cho bản thân hắn. Chỉ là hóa linh nhị biến. Tại sao lợi hại như vậy? Hắn cũng không biết rõ. Lăng Hàn đã tăng lên tam biến. Cho dù đạt tới tam biến hay tứ biến cũng không thể lợi hại như thế. Chênh lệch cảnh giới vẫn lớn như trời. Hơn nữa hắn còn là thế hệ hoàng kim. Khó trách kẻ này được xưng là sát thủ đế tử. Thật sự là bất phàm. Liên Ngọc Đường cảm thấy mình thực sự xem thường Lăng Hàn. Không có biện pháp, thế hệ hoàng kim từ lúc vừa ra đời bắt đầu mang theo hào quang chói mắt. Bọn họ cực kỳ có hy vọng thành đế. Kiêu ngạo là bình thường. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã ý thức được. Kẻ đến sau đang đuổi theo hắn. Đang đuổi theo và trùng kích thế hệ hoàng kim. Nếu như đánh nhau cùng cấp, hắn là đối thủ của Lăng Hàn sao? Hắn nghi ngờ và không tự tin. Liên Ngọc Đường hít một hơi thật sâu. Đường đường thế hệ hoàng kim. Hiện tại không có lòng tin tất thắng. Chỉ từ điểm này mà nói. Hắn đã thua. Tâm muốn giết Lăng Hàn càng mạnh. Chỉ cần Lăng Hàn mất đi giá trị lợi dụng thì hắn sẽ không chút do dự ra tay. Mặc kệ bởi vì thiên phú của Lăng Hàn hay bởi vì quan hệ với Trì Mộng Hàm. Ta đã ra tay rồi. Ngươi còn muốn không theo? Liên Ngọc Đường cười lạnh. Hắn xuất thủ lần nữa. Lăng Hàn không có ngạnh kháng. Chỉ từ một kích vừa rồi đã nói rõ. Thực lực Liên Ngọc Đường vẫn hơn xa hắn. Liều mạng tuyệt đối không phải ý kiến hay. Hắn lui, tuyệt không ngạnh kháng. Nhưng mà Liên Ngọc Đường nắm giữ thân pháp còn trên cả hắn. Hắn lại không thể na di cự ly ngắn. Liên Ngọc Đường tự nhiên đã chiếm hết thượng phong. Từ đó áp lực đè ép Lăng Hàn cực lớn, không biết điều. Liên Ngọc Đường hừ một tiếng. Thân thể hắn biến hóa. Đây mới thật sự là quyết tâm của hắn. Trước đó là một đấu một. Hiện tại, 10 đấu một. Cho nên ưu thế của hắn càng phóng đại, biểu ca. Ngươi đang làm cái gì? Giọng nói của Trì Mộng Hàm vang lên. Bóng dáng động lòng người xuất hiện. Liên Ngọc Đường dừng tay. Hắn cười nói với Trì Mộng Hàm, ta luận bàn cùng hắn. Biểu muội cần gì khẩn trương, lần sau lại tìm cơ hội đi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Lăng Hàn nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Trong ánh mắt mang theo sát khí. Hắn nhất định phải mau chóng tăng tu vi và chém giết ra hỏa này. Biểu ca có địch ý với ngươi rất lớn. Trì Mộng Hàm nói. Nàng lại không ngốc. Chẳng lẽ đã lâu như vậy còn không nhìn ra. Lăng Hàn cười cười. Nếu ta làm thịt hắn, ngươi không trách ta chứ? Trì Mộng Hàm cười khổ. Gia hỏa này thật sự không xem đế tử là chuyện to tát. Động một chút là muốn làm thịt, ngươi tự mình quyết định. Nàng nói, nàng cũng không có ảnh hưởng tới quyết định của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, đế nữ này cũng không có mau bệnh cao ngạo như đế tử đế nữ khác. Nàng rất khéo hiểu lòng người. Kỳ thật, đây cũng là đối lập. Nếu đổi hắn thành những người khác, ngươi xem Trì Mộng Hàm sẽ kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng mà cũng không thể. Dù sao hắn đang ở trong bí cảnh. Ngựa không lén ăn cỏ đêm thì không mập. Không có thiên tài địa bảo. Hắn nghĩ tăng thực lực lên hóa linh lục biến trong thời gian ngắn là chuyện viễn vông. Hắn cần phải đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chỉ cần hắn lấy được chút mật ong, cửu đằng hỏa nguyên quả thì tu vi sẽ tăng lên như bay. Hắn thương lượng với đám người nữ hoàng một chút. Quyết định lập tức lên đường. Sau khi thu thập một chút, Bọn họ đã muốn xuất phát chậm đã. Ai ngờ bọn họ còn chưa rời đi đã thấy Nạp Lan Phi Nhạc mang theo mấy người chạy tới. Cũng ngăn bọn họ lại, không cần làm phiền các ngươi tiễn đưa. Đại Hắc Cầu cười nói. Nạp Lan Phi Nhạc không để ý đến Đại Hắc Cầu trêu chọc. Cao ngạo nói, nam có thể rời đi, nhưng nữ đều lưu lại. Ở Hỏa Phu tộc, nữ nhân chính là một loại tài phú, là truyền giống để sinh sản hậu đại. Chuyện này rất giống đạo phỉ cướp tiên, muốn qua đường này lưu lại tiền mãi lộ, không biết xấu hổ. Ngươi dám đánh chủ ý lên nữ. Hổ nữ chống nạnh, trên mặt đầy giận dữ. Chi chi chi, Tiểu Hồng Điều cũng kích động kêu to. Nàng cũng là nữ tính. Lăng Hàn thì tò mò nói. Tổ tiên các ngươi là đầu bếp nấu cơm gánh nước cho chân hoàng sao? Ngươi xem, suy đoán này rất có đạo lý. Thứ hai, các ngươi giống như đời này chưa từng gặp qua nữ nhân. Hắn vừa nói ra lời này, đám người Nạp Lan Phi Nhạc đã nổi giận, ngươi dám trào phúng chúng ta. Chấm, bọn họ quát, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, là các ngươi nhục người nhà của ta trước. Nhận mà không trả lễ thì không hay, tiểu tử. Đầu bếp không có chạy. Đại Hắc Cầu lập tức khẳng định, không bằng. Chúng ta bắt một tên trở về. Về sau sẽ có người chuyên nấu cơm. Tiểu Thanh Long đề nghị. Nếu Nạp Lan Phi Nhạc còn thế nào nhịn được thì hắn không phải là hắn. Cho nên đối phương lập tức xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn cũng xuất quyền đáp lễ. Bành, hai người đấu với nhau một quyền. Thân thể run rẩy và lui về phía sau. Nạp Lan Phi Nhạc kinh ngạc. Nhưng hắn là hóa linh thất biến. Mà khí tức của Lăng Hàn còn kém hơn mình. Lực lượng của người ta lại không yếu hơn hắn. Nhưng hắn chỉ hơi do dự mà thôi. Hắn đã lập tức giết tới. Trước đó bọn họ vẫn khắc chế. Đó là bởi vì kiêng kỵ Liên Ngọc Đường. Thế hệ hoàng kim tu vi hóa linh cửu biến. Chỉ có trưởng lão trong tộc xuất động hỏa điều trượng mới có khả năng áp chế. Cho nên bọn họ cũng không dám làm quá. Hiện tại Liên Ngọc Đường đã rời đi. Hơn nữa hắn cũng đã nói rất rõ ràng. Chỉ có Trì Mộng Hàm là không thể động. Cho nên, nhìn thấy đám người Lăng Hàn muốn rời khỏi. Đám người Nạp Lan Phi Nhạc lập tức xuất thủ. Không nghĩ tới Lăng Hàn vẫn rất khó giải quyết. Không thể thu phục trong thời gian ngắn. Oanh, oanh, oanh. Hai người đại chiến. Sau đó sử dụng tất cả tuyệt chiêu. Chiến đấu biến thành hung hiểm, hừ. Thân thể Nạp Lan Phi Nhạc run rẩy, từng linh thân bước ra khỏi cơ thể, lại là 8 cái, oanh, 8 Nạp Lan Phi Nhạc lao lên tấn công, uy lực gia tăng, Lăng Hàn vẫn không có vận dụng linh thân, hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên công kích, hơn nữa hắn còn là thể tu, cả hai điệp ra làm lực phòng ngự của hắn tăng lên cấp bậc biến thái. Đánh 8 thì như thế nào? Mặc dù hắn hơi lâm vào hạ phong nhưng vẫn có thể gánh nổi, ta đánh chết ngươi. Nạp Lan Phi Nhạc hét lớn. Oanh, hình xăm trên hai cánh tay của hắn biến hóa. Đó là thủ đoạn gia tăng chiến lực giống đế tộc thiêu đốt đế huyết. So sánh với nhau, thiêu đốt đế huyết có thời gian dài hơn. Tất cả phương diện đều kém thiêu đốt đế huyết. Không có biện pháp, hậu nhân của đầu bếp nha. Lăng Hàn nghĩ thầm trong lòng. Hắn trực tiếp sử dụng sát khí xung kích Ngô. Nạp Lan Phi Nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn vô cùng thống khổ. Cách chương.